Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, John yêu cầu cùng trong nước thái độ. John nhận được trong nước gọi điện thoại tới, tại tác mã tát như vậy địa phương, ba tên, phóng viên, mất tích, ngược lại là rất có thể, dù sao nơi đó cũng không bình ổn. Islam thế lực rất cường đại, mà rất nhiều gan lớn, không sợ chết, phóng viên, vì hấp dẫn con mắt Tân Văn, tự nhiên sẽ mạo hiểm tiến vào, mà xem như một tên trước liên bang thám viên. Bây giờ Interpol, đối với cứu trợ bình dân, hắn cảm thấy bản thân nghĩa bất dung từ, cho nên không có phí bao nhiêu công phu, John liền đồng ý cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại thử xem. Về phần cái này ba tên, phóng viên, thân phận, phải chăng có vấn đề? Hắn không hỏi, có lẽ là ngầm hiểu lẫn nhau, có lẽ là chủ quan không nghĩ tới. Lộ Cảnh Dương tiếp vào John đánh tới được điện thoại lúc chính đang liên lạc hiệp điều huấn luyện Politra, nhìn thấy John điện báo, không có trước tiên nhận, mà là các loại cân đối hoàn tất về sau. Tại John đánh tới cái thứ hai điện thoại thời điểm mới tiếp, năm thất thất, ha ha. John, có chuyện gì à? Lộ Cảnh Dương giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Hắn không có tránh đi Hà Kiến Quân đám người, trực tiếp tiếp điện thoại. Đường, ta gọi điện thoại tới quả thật có sự tình. John không có vòng vo, trực tiếp nói ra, có ba tên nước Mỹ phóng viên tại tác mã tát bên trong du ba bộ phận mất tích, ta nghĩ hỏi một chút, người có thể hay không giúp một tay. Phóng viên, John, người xác định bọn họ là phóng viên? Lộ Cảnh Dương ngữ khí ý vị thâm trường, trong nước là dạng này nói cho ta biết. Đương nhiên, đường, nếu như người cái này bên cạnh có cái gì không tiện, ta cũng có thể lý giải. Phi thường thật có lỗi, John. Chúng ta không có tiếp vào tín hiệu cầu cứu, cũng không có tiếp vào bất luận cái gì thượng cấp cùng Liên Hợp Quốc phương diện mệnh lệnh. Cho nên, ta không thể ra động bộ đội. Rất xin lỗi, mặc kệ John có phải hay không biết rõ, Lộ Cảnh Dương liền coi như hắn không biết tốt, mà bản thân cũng nên làm không biết. Đường, ngươi là phi thường ưu tú cảnh quan, ta tin tưởng, ngươi hẳn là biết rõ. Ba tên tay không tấc sắt phóng viên tại tác mã tát nơi đó mất tích sẽ gặp được dạng gì tao ngộ, cho nên ta thỉnh cầu ngươi có thể phái người tới nhìn xem, chí ít xác nhận một cái, có thể sao? John trầm mặc một lúc sau, khẩn cầu, ta phải đối ta thủ hạ phụ trách. John, mà là bọn họ là nước Mỹ công dân, ta tin tưởng ngươi hiểu. Cái này dính đến quốc tế ngoại giao vấn đề, chúng ta cần phải có chính thức thủ tục cùng minh xác mệnh lệnh. Lộ Cảnh Dương y nguyên dùng mệnh lệnh đến cự tuyệt xuất động. Đáng chết, đường, bọn hắn mặc dù là nước Mỹ công dân, nhưng là người hiện tại bộ đội gìn giữ hòa bình quan chỉ huy, ngươi liền không thể vứt bỏ nước vấn đề khác à? Ta dùng phương thức gì đối đãi ba tên nước Mỹ công dân đâu? Ta cần làm được một bước nào đâu? John, mà lại ngươi là lấy tư nhân thân phận gọi điện thoại tới được. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không có cái này quyền lực, ta cũng không có cái này quyền lực, chí ít cần các ngươi quốc gia bộ ngoại giao đưa ra xin. Nếu không chúng ta sư xuất vô danh. Rõ ràng, Lộ Cảnh Dương để John trầm mặc, xác thực hắn chỉ là một tên Interpol thám viên, mặc dù trông coi một số người, nhưng là cũng không có đi đến có thể chỉ huy bộ đội gìn giữ hòa bình cấp độ. Huống chi, bộ đội gìn giữ hòa bình chỉ huy là ở từng cái quốc gia quan chỉ huy tiền tuyến trên tay mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Thứ nhất là duy hòa Politra bộ đội, phần này yêu cầu cũng không tại bọn họ nhiệm vụ phạm vi khảm. Thứ hai, phải chăng xuất động là từ Z phương duy hòa Politra bộ đội quan chỉ huy đến quyết định, mà không phải nước Mỹ, càng không phải hắn John. Thật có lỗi, đường, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là, tốt, John, ta biết rõ ngươi không có ý tứ gì khác, nhưng là ở trước đó thiếu nhóm thu được, một cái gọi là nước Mỹ chú tác mã tát ngoại giao cơ quan xin. Nhưng là, chúng ta cũng không có tiếp vào nước Mỹ tại tác mã tát có ngoại giao cơ quan thông chi. Cho nên, chúng ta hoài nghi, đây là một cái bẫy, một cái để Duy Hòa Politra nhập lưới cạm bẫy. Cho nên chúng ta còn phải đi qua kín đáo tình báo xác nhận mới được. Đương nhiên, đối với các quốc gia bình dân, chúng ta cũng không có khác nhau đãi ngộ ý tứ. Nhưng là, ta cũng bị vì ta thủ hạ phụ trách, không có khả năng bởi vì một cái rõ ràng có vấn đề tình báo mà phát động bộ đội. Hy vọng ngươi, cùng để ngươi gọi điện thoại tới được người, có thể lý giải. Lộ Cảnh Dương cắt đứt John, đem yêu cầu nghi vấn, cùng đối với cái này đầu tình báo vấn đề, toàn bộ bày đi ra, để John á khẩu không trả lời được, cũng làm cho bên người hắn CIA thám viên không biết làm như thế nào dạy John nói tiếp. Tốt, John, ta bên này còn bề bộn nhiều việc, có lẽ ngươi có thể thông qua đường dây khác, để tác mã tát chính phủ quân xuất động. Chỉ cần nỗ lực đầy đủ thẻ đánh bạc, tin tưởng bọn hắn sẽ động lòng. Liền dạng này, gặp lại John. Nói xong, Lộ Cảnh Dương trực tiếp cúp điện thoại. Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân đối Lộ Cảnh Dương thụ một ngón tay cái. Đối Lộ Cảnh Dương giọt nước cũng không lọt nói chuyện biểu thị tán thưởng. Lão Hà, chuyện này, ta cảm thấy vẫn phải là hướng lên trên mặt báo cáo một cái. Nước Mỹ phía có lẽ sẽ thực sự thông qua bình thường đường tắt tiến hành xin. Đến lúc đó chúng ta doanh địa muốn làm thế nào? Làm được cái tình trạng gì? Phải trước giờ để phía trên có chỗ chuẩn bị. Lộ Cảnh Dương nhắc nhở không phải là không có đạo lý. Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân hai người suy tính một cái. Cũng đồng ý, cùng trong nước lấy được liên hệ. Kỹ càng nói rõ tình huống. Đặc biệt là bọn hắn hoài nghi, cái này ba tên mất tích, nước Mỹ phóng viên, rất có thể tại xử lý một chút, bí mật sự kiện, tất nhiên báo cáo lên rồi, Lộ Cảnh Dương mấy người liền không có lại để ý tới. Tất cả từ phía trên quyết định, sau đó Lộ Cảnh Dương bọn hắn lại căn cứ thực tế tình huống cụ thể chấp hành. Nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm ăn cơm chưa? Lộ Cảnh Dương đám người mặc áo chống đạn, mang theo màu lam beret, bộ ngực áo chống đạn bên trên cắm súng ngắn, tính được toàn bộ võ trang hướng nhà ăn đi đến. Ăn cơm trưa, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền về tới chỉ huy trung tâm. Phía trên khẳng định muốn họp thảo luận, mà lại chuyện này không phải bộ phận bên trong liền có thể quyết định. Càng nhiều đến cân nhắc tình báo bộ môn nhu cầu. Cho nên Diệp Dũng Quân bọn hắn khẳng định sẽ cùng tình báo bộ môn họp thảo luận. Thời gian không có khả năng nhanh như vậy, nhưng là để Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có nghĩ tới là phía trên mệnh lệnh còn không có xuống tới. Liên Hợp Quốc Bộ đội gìn giữ hòa bình sự vụ phụ trách cơ cấu lại không đến hơn một giờ thời gian, liền hạ thông chi, hy vọng Lộ Cảnh Dương bọn hắn doanh địa có thể 4.5 phái người đi trước chuyện xảy ra địa điểm điều tra. Thông chi bên trong, không có trực tiếp mệnh lệnh, không có cần cầu kết quả, chỉ là hy vọng bọn hắn có thể tiến đến điều tra. Hiển nhiên, bộ đội gìn giữ hòa bình sự vụ cơ cấu người, cũng biết rõ trong này có vấn đề, cũng không có lấy mệnh lệnh phương thức hạ đạt, hoặc là vị này người phụ trách khả năng cũng không phải là nước Mỹ quan viên. Tiếp vào phần này thông báo thời điểm, Lộ Cảnh Dương bọn hắn suy tính một cái, quyết định vẫn là trước các nước bên trong mệnh lệnh. Bất quá phần này thông chi cũng bị truyền về trong nước. Thông chi truyền trở về bất quá thập đa phút, chỉ huy trung tâm thu được quốc nội mệnh lệnh, tiến về chuyện xảy ra địa điểm xem xét. Nhưng là nhất định phải cam đoan Duy Hòa Politra an toàn. Cụ thể có thể làm được cái tình trạng gì? Xem tình huống, từ quan chỉ huy tiền tuyến tự tin quyết định.